là một tấm hình, máu chảy đầm đìa, nhìn vô cùng đáng sợ. Chỉ Yên kinh hãi nhỏ giọng kêu một tiếng, theo phản xạ có điều kiện ném điện thoại lên bàn, xoay người ôm chầm lấy người đàn ông bên cạnh. Cách Trương.